Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, 236, chương 236. Vạn Già La lấy đà tọa tư thế ở cái này trong không gian đãi 5 ngày. Phóng thích từ trường từ ngày đầu tiên cực cụ công kích tính. Đến ngày hôm sau lửa có suy yếu, lại đến ngày thứ 3 chỉ phòng không công. Cho đến chuyển biến vì ngày thứ tư thu liễm cùng ngày thứ năm hoàn toàn biến mất. Hắn suy diễn một cường giả ở cơ khát tra tấn hạ chậm rãi trở nên suy yếu toàn quá trình. Mà Mã Du thế nhưng thật sự tin, bởi vì hắn mặc dù đã thành thần, một cơm không ăn cũng sẽ cảm giác được đói, nửa ngày không uống cũng sẽ cảm giác được khát, vì thế hắn đương nhiên mà cho rằng trên thế giới không ai có thể không ăn không uống còn tiếp tục tồn tại, hắn xuất thân quyết định hắn kiến thức cùng tầm mắt, mà này đó tuyệt không phải năng lực mạnh yếu có thể thay đổi. Hắn vươn một cây ngón trỏ đi chọc Phạn Già La buông xuống đầu. Muốn cho hắn thi thể chậm rãi đổ, sau đó hắn sẽ đem chính mình chân dẫm lên hắn bối. Mở ra không gian ở bên ngoài uy phong lẫm lẫm lượng cái tướng. Lại đem thi thể thu hồi tới, rào thành mảnh nhỏ. Sử máu tươi cùng thịt khối vẩy đầy toàn bộ tân thời đại quảng trường. Hắn còn sẽ đem người này đầu bầy biện ở cái kia phủng thư xem nữ tính điêu khắc thượng. Lại dùng hắn máu tươi viết xuống một hàng tự, đọc sách đỉnh cái dám dùng. Cho nên nói Phạn Già La tại đây hắn nhiều nhất tính cái dám. Ha ha ha, ha ha ha, Mã Du bị chính mình não bổ chọc cười. Miệng càng nứt đại. Lộ ra một loạt bạch sâm sâm hàm răng, này hình này mạo giống như ác quỷ, đương hắn sắp chạm được người này sợi tóc khi, một con lạnh lẽo tay bỗng nhiên cầm hắn đầu ngón tay. Hung hăng hướng lên trên một bè, xương cốt đứt gãy giòn vang hỗn loạn hét thảm một tiếng chấn động cái này không gian. Sử đỉnh đầu u đèn xanh tràn đều đi theo hoàng, tại đây một minh một ám cấp tóc lập lòe ánh sáng chung. Phạn Già La nâng lên buông xuống đầu, lộ ra một đôi đen nhánh thâm thúy, lượng như hàn tinh đôi mắt, hắn căn bản không có chết, chính tương phản, hắn lực lượng, ý thức, từ trường, như nhau mới vừa tiến vào không gian như vậy cường hãn. Rốt cuộc ý thức được chính mình bị lừa Mã Du hoảng sợ mà tê kêu. Người chơi ta, Phạn Già La một câu đều lười đến cùng hắn nói. Túm chặt hắn đứt gãy ngón trỏ đi phía trước xả, lại bóp chặt hắn cổ, đem hắn đầu hung hăng quán ở kim loại trên vách tường. Mã Du tức khắc bị đâm cho mắt đầy sao xẹt, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tay chân một trận lung tung mà phịch, ý đồ bò dậy, phần lưng lại bị Phạn Già La đầu gối gắt gao đứng vững. Người nói, thần linh sẽ như thế chật vật sao? Phạn Già La bám vào Mã Du bên tai nói nhỏ. Phun ra khí thể thế nhưng là lạnh lẽo, không hề nhân loại nên có nhiệt độ cơ thể. Mã Du bị này cổ lạnh lẽo dòng khí đâm vào lông tơ thẳng dựng. Không khỏi cực lực giãy giụa lên, đầu sau này ngưỡng, tưởng nhục mạ vài câu. Một con càng vì lạnh băng tay liền phủ lên hằn ót. Người không xứng làm người, Phạn Già La ngữ khí lạnh lẽo mà làm ra quyết định. Lòng bàn tay phóng thích từ trường. Tham nhập Mã Du thân thể, đem thúc đẩy hắn dị biến cái kia đồ vật thu lấy ra tới. Không hề ngoài ý muốn, đây cũng là một quả ngọc bội, đậu phộng viên như vậy đại, rất sống động, ánh sáng nhạt liền lóe, đãi quang mang thối lui sau mới hiện ra thâm hôi nhan sắc. Ngọc chất còn kèm theo một sợi tơ máu, đây là lây dính quá nhiều sát nghiệt tạo thành. Phạn Già La năm ngón tay hợp lại liền đem ngọc bội nạp vào thân thể. Mà Mã Du tắc khóe mắt muốn nứt ra mà nhìn hắn. Tuy rằng không rõ vừa rồi đã xảy ra cái gì, nhưng cũng biết nói chính mình mất đi nhất quan trọng một thứ. Hắn ý đồ thao tác cái này không gian, lại phát hiện nó đã hoàn toàn cùng chính mình đoạn tuyệt liên hệ. Hư không cùng vô lực cảm giác làm thân thể hắn cùng linh hồn đồng thời bắt đầu run rẩy. Ngươi từ ta trong thân thể cầm đi cái gì? Hắn trên dưới hàm răng không tự chủ được mà va chạm. Phát ra lộp bộp tiếng vang. Đã là sợ hãi tới rồi cực điểm mà ni ta cầm đi lực lượng của ngươi, Phạn Già La đứng lên. dùng từ trường vô tình nghiền áp Mã Du, từ từ nói, bất quá kia lực lượng nguyên bản liền không thuộc về ngươi, Mã Du ý đồ giãy giụa, phản kháng, nhưng thân thể lại như là bị đè ở núi cao dưới. Căn bản vô pháp nhúc nhích, ở trong không gian không ăn không uống mà đãi 5 ngày. Phạn Già La lực lượng không những chưa từng yếu bớt, ngược lại càng thêm bộc lộ mũi nhọn. Hơn nữa hắn còn có được cướp đoạt người khác lực lượng năng lực. Hắn rốt cuộc là thứ gì? Thật là người sao? Mã Du hoảng sợ muôn dạng mà nhìn Phạn Già La. Sau đó điên cuồng ở chính mình trong đầu sáng tạo không gian. Lại cũng chưa có thể thành công. Đã từng làm hắn cảm giác chính mình giống cái sáng thế chủ giống nhau không gì làm không được lực. Lượng thế nhưng thật sự biến mất. Hắn ảo tưởng chung quy chỉ có thể dừng lại ở ảo tưởng giai đoạn. Rốt cuộc vô pháp hóa thành hiện thực, hắn biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi phàm nhân, tựa hồ đã nhận ra hắn ý tưởng. Phạn Già La lạnh nhạt mà nói, ngươi vốn dĩ chính là một phàm nhân, không? Ngươi nói vậy, ta là thiên tuyển chi tử, ta thức tỉnh thao tác thời không năng lực, đây là cấm thuật ngươi minh bạch sao? Cấm thuật là thần linh mới có thể sử dụng. Ta không tin ngươi có thể lấy đi lực lượng của ta. Ta chỉ là quá mệt mỏi. Ta hoãn một chút là có thể hảo. Ngươi cho ta chờ, ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Mã Du giống chỉ rùa đen giống nhau trên mặt đất vặn vẹo. Trong miệng tê kêu một ít tố chất thần kinh nói. Mà Phạn Già La tắc vươn tay. Thăm hướng kia phiến rộng mở môn. Cười như không cười mà nói. Ngươi theo như lời cấm thuật là cái dạng này sao? Hắn mỗi phun ra một chữ, môn kia đầu, độc thuộc về Mã Du không gian liền sụp đổ đi xuống một góc. Cùng giam cầm người khác không gian bất đồng, Mã Du vì chính mình sáng tạo không gian là sáng ngời ôn noãn. Vãi đầy hắn từ nơi khác trộm tới sang quý gia cụ cùng vật phẩm trang sức. Nhìn qua tựa như một tòa xa hoa chung cư, mà giờ này khắc này. Này tòa chung cư chính một tấc phân giải thành quang điểm mà ni những cái đó sang quý gia. Cụ, vật phẩm trang sức, bao gồm hắn thu thập đến người bị hại móng tay, hàm răng chờ chứng cứ phạm tội, đều khinh phiêu phiêu mà dừng ở tân thời đại trên quảng trường. Mã Du trừng lớn đôi mắt, sợ hãi vạn phần lại không dám tin tưởng mà nhìn một màn này. Người này thế nhưng thật sự cướp đi hắn lực lượng hơn nữa hóa thành mình dùng. Hắn vì cái gì có thể làm được điểm này? Hắn chẳng lẽ thật là thần linh sao? Một cổ khó có thể miêu tả sợ hãi cảm làm Mã Du hoàn toàn sụi lơ đi xuống. Mà Phạn Già La tắc nắm hắn sau cổ, đem cái này u lục không gian cũng hoàn toàn phân giải. Đứng thẳng ở quảng trường chung quanh dân chúng. Cùng với vơn quanh kia trương mềm ghế nhân viên công tác đều cho rằng Phạn Già La đã hy sinh. Bọn họ ngoài miệng không nói, đầu lại đều buông xuống dưới, bày ra bi ai tư thái. Thiên vào lúc này, mềm ghế phía trên bỗng nhiên hiện lên một mảnh lóa mắt bạch quang. Ngay sau đó, một trương xa hoa bằng da sofa trống rỗng xuất hiện thả chậm rãi rơi xuống đất. Sau đó là một trương 2 mét khoan giường. Tủ đứng, bàn trà, ghế massage, này phúc trời dáng dị vật hình ảnh xem ngây người mọi người. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, lưỡng đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở mềm ghế chính phía trước. Rõ ràng là biến mất nhiều ngày Phạn lão sư cùng sát nhân cuồng Mã Du. Đứng sừng sững ở mềm ghế bốn phía camera vẫn luôn chưa từng đình chỉ công tác. Vì thế đương hai người xuất hiện trong nháy mắt. Này bức họa mặt đã bị phát sóng trực tiếp tới rồi Diêm Bộ trưởng vẫn luôn giữ lại cái kia kênh. Truyền hình thượng, cũng tiếp sóng tới rồi cao ngất với quảng trường bên cạnh một khối thật lớn biển quảng cáo. Đã từng cuồng ngạo đến không ai bì nổi Mã Du, lúc này lại giống chỉ mới vừa phu hóa không bao lâu gà con. Bị Phạn lão sư dễ như trở bàn tay niết ở lòng bàn tay. Hắn ngẩng đầu, thấy chung quanh súng vác vai. Đạn lên nòng quân đội cùng cảnh sát, thấy đứng thẳng ở quảng trường chung quanh đen nghìn nghịt quần chúng. Thấy biển quảng cáo thượng chính mình chật vật bất kham lại làm trò hề bộ dáng. Hắn đầu tiên là ngạc nhiên mà trợn to mắt, phảng phất không dám tin tưởng, Ngay sau đó khuôn mặt liền vặn vẹo, sau đó điên cuồng giãy giụa lên. Hắn tuy rằng mất đi lực lượng, nhưng hắn thân là thần linh kiêu ngạo lại nửa điểm cũng không giảm bớt. Cùng hắn phản ứng hoàn toàn tương phản, Danh Mạch thấy một màn này dân chúng lại bộc phát ra kinh hỉ tiếng hô. Sau đó vứt sái trong tay đóa hoa, đêm này nguyên bản tĩnh mịch quảng trường nhuộm đẫm thành sung sướng hải dương. Vạn Già La đem Mã Du giao cho nhanh chóng xúm lại lại đây quân nhân cùng cảnh sát. Lại nhìn về phía chính phía trước một đài camera, từng câu từng chữ nói, trên thế giới không có thần linh, ta chỉ là vì phối hợp cảnh sát công tác mới có thể như vậy nói. Nếu đại gia ở trong sinh hoạt gặp được nguy hiểm hoặc việc khó, thỉnh đi tìm cảnh sát hoặc là bộ môn liên quan, không yêu cầu trợ với quỷ thần, như vậy giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Mã Du đã mất đi lực lượng, không thể lại giết người. Hắn sẽ được đền ứng có trừng phạt, thỉnh đại gia yên tâm đi. Nghe thấy này phiên lời nói, dân chúng càng thêm cuồng nhiệt mà kêu gọi tên của hắn. Thổ lộ cảm tạ nói, coi hắn vì anh hùng. Vạn Già La bị này nhiệt liệt tới cực điểm cảm xúc sóng chiều vây quanh. Trên mặt thế nhưng lộ ra hiếm thấy thẹn thùng chi sắc. Bất quá hắn vẫn chưa đắm chìm tại đây loại bầu không khí lâu lắm. Bởi vì hắn nhất nhớ mong người liền ở phía trước chờ đợi. Hắn dùng từ trường bài khai chen chúc mà đến phóng viên. Bước đi hướng tay nắm tay đứng ở cách đó không xa Tống Duệ cùng Hứa Nghệ Dương. Hứa Nghệ Dương giống chỉ thước điểu giống nhau nhào vào hắn ôm ấp. Thấm ướt trong mắt đôi đầy vui sướng. Đồng thời cũng hỗn loạn một tia nghĩ mà sợ. 5 ngày 5 đêm chờ đợi cơ hồ mau đem hắn trái tim đều ma xuyên. Tống Duệ cởi ra thật dày áo khoác, khoác ở Vạn Già La đầu vai, trầm mặc mà đem hắn ôm lấy, một câu chưa từng ngôn nói, nội tâm lại cuồn cuộn không ngừng mà tản ra vui sướng. Tưởng niệm, khó xá vân vân tự, hắn biết, đối người này tới nói, dùng cảm xúc biểu đạt chính mình nội tâm sẽ so ngôn ngữ càng có lực lượng. Bị như thế nùng liệt tình cảm vây quanh, mặc dù không có nhiệt độ cơ thể cùng tim đập, Vạn Già La cũng phảng phất tìm được rồi tồn tại cảm giác. Ta đã trở về, hắn nhẹ nhàng chụp vỗ Tống tiến sĩ sống lưng. Ngắn ngủn 4 chữ lại nói hết thiên ngôn vạn ngữ. Phóng viên ý đồ tới gần này ôm ở bên nhau 3 người. Lại trước sau bị lực lượng nào đó ngăn cách bên ngoài. Rơi vào đường cùng đành phải nhằm phía bị thật mạnh vây quanh Mã Du. Vì làm dân chúng hoàn toàn thoát khỏi rớt phía trước khủng hoảng cảm xúc. Chính phủ cố ý làm càng nhiều truyền thông đưa tin Mã Du xa lưới một màn. Vì thế vẫn chưa ngăn cản phóng viên đối hắn phỏng vấn. Trong đó một người phóng viên tễ đến phía trước nhất, đem microphone tiến đến Mã Du bên miệng, cao giọng dò hỏi, ngươi vì cái gì muốn giết người? Mã Du bị 2 gã quân nhân 2 tay bắt chéo sau lưng đôi tay giam tại chỗ. Tóc lộn xộn, sắc mặt cũng thực tiêu tụy, đôi mắt lại dị thường sáng ngời. Vì cái gì? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tên này phóng viên, nhe răng nói, bởi vì hảo chơi a. Tên kia phóng viên hiển nhiên không dự đoán được hắn trả lời thế nhưng là cái dạng này. Ở mong muốn chung, hắn có lẽ sẽ nói một cái có quan hệ với chính mình thơ ấu bi thảm chuyện xưa. Giảng thuật một chút chính mình trưởng thành trải qua cùng sa đọa quá trình. Lại khóc lóc thảm thiết mà sám hối một phen, khẩn cầu đại chúng tha thứ, mà không phải giống như bây giờ. Như thế trực tiếp mà, tâm không thẹn cứu mà nói, ta chỉ là bởi vì hảo chơi. Hắn trả lời mang cho người mặt trái cảm thụ quả thực là khó có thể tưởng tượng. Thế cho nên tên kia phóng viên làm trò màn ảnh mặt lộ vẻ ra một cái cực kỳ rõ ràng hoảng sợ biểu. Tình, hắn đến từ chính pháp chế kênh, phỏng vấn quá nhiều cùng hung cực ác đồ đệ, lại cũng không có gặp qua giống Mã Du người như vậy. Hắn hư không phải bị tình thế bức bách, cũng không phải không đọc quá thư không hiểu thiện ác, mà là từ nhỏ liền hư, hư đến tận xương tùy, hư đến đúng lý hợp tình. Vô sở kỵ đạn, phóng viên lấy microphone tay bắt đầu run rẩy. Nguyên bản ấp ủ tốt đầy mình vấn đề, lúc này thế nhưng đều bị sợ hãi cùng trái tim băng giá tiêu mất thành trống rỗng. hắn bỗng nhiên ý thức được, trước mắt người này có lẽ đã không thể xem như một người, mà là một con rõ đầu rõ đuôi ác quỷ. Hắn không hỏi, bên cạnh một người nữ phóng viên lại lòng đầy căm phẫn chất vấn. Ngươi dựa vào cái gì chỉ là bởi vì hảo chơi liền cướp đoạt người khác sinh mệnh? Ngươi là súc sinh sao? Nguyên bản đứng bất động Mã Du bỗng nhiên một đầu chiều nàng đánh tới. Tuy rằng thực mau bị hai gã quân nhân chế trụ, lại vẫn là bị hoảng sợ đối phương liên tục thét chói tai. Hốt hoảng lui về phía sau, thấy nữ phóng viên hoa dung thất sắc bộ dáng, hắn đắc ý mà cười to. Sau đó cắn chặt răng nói, các ngươi mới là súc sinh, ta là thần linh, ta là thế giới này chúa tể già. Ta muốn cho ai chết, ai sẽ phải chết. Nữ phóng viên bị hắn mãn mang huyết tinh uy hiếp dọa sợ. Cực độ phẫn nộ cùng cực độ sợ hãi ở nàng trong đầu giao chiến, khiến cho nàng chảy ra hai hàng nước mắt. Một màn này bị phát sóng trực tiếp đi ra ngoài, đối người xem tâm lý tạo thành không nhỏ áp lực. Vừa rồi còn tiếng hoan hô một mảnh tân thời đại quảng trường, hiện giờ đã là một mảnh tĩnh mịch, đại gia tất cả đều nâng đầu, dùng cừu hận rồi lại kinh hoàng ánh mắt nhìn biển quảng cáo thượng kia trương cười đến vặn vẹo mặt. Canh giữ ở máy tính hoặc tivi trước người xem cũng đều cương ở tại chỗ. Xương cốt phùng cùng trái tim chỗ sâu trong tựa hồ đều bò đầy sợ hãi thâm hàn. Toàn trường toàn tĩnh. Chỉ dư Mã Du tố chất thần kinh tiếng cười ở không trung quanh quần. Qua một hồi lâu mới có một người phóng viên phản ứng lại đây. Cao giọng phản bác, Phạn Già La lão sư vừa mới nói trên thế giới không có thần linh. Hắn còn nói ngươi đã không có lực lượng, giết không được bất luận kẻ nào. Ngươi không phải thần, ngươi chỉ là một cái xa lưới tội phạm. Nghe thấy, Phạn Già La, ba chữ. Thượng một giây còn dương dương tự đắc Mã Du, giây tiếp theo lại như là bị chọc trúng tử huyệt, tựa đầu gỗ cưng tại chỗ. Hắn hồng nhuận sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển vì trắng bệch. Hai chân theo bản năng mà lùi lại, hướng hai gã quân nhân trong lòng ngực dựa, tựa đang tìm cầu bảo hộ, hơi hơi khuếch trương đồng tử vải bố lót trong đầy cừu hận. Lại cũng giấu giếm khó có thể danh trạng sợ hãi. Như thế rõ ràng cảm xúc phản ứng làm vị kia phóng viên cảm thấy phấn chấn. Hắn biết chính mình nói đúng, vì thế sân thắng truy kích, Mã Du, ngươi thật sự không có lực lượng phải không? Ngươi rốt cuộc vô pháp chế tạo cái loại này giết người không gian đúng không? Ngươi hiện tại chỉ là một cái lại bình thường bất quá người. Ngươi sắp sửa tiếp thu đến từ chính pháp luật nhất nghiêm khắc trừng phạt. Chúng ta sẽ bắn chết ngươi. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, nhất sẽ những lời này vừa ra, vừa rồi còn uể oải không phấn chấn Mã Du lại chậm rãi kéo ra một mặt điên cuồng tươi cười. Ta sẽ bị bắn chết. Hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm tên kia phóng viên. Trong mắt nháy mắt bò mãn tơ máu, lại không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì cực độ khát vọng. Phóng viên bị hắn dị thường phản ứng dọa sợ. Sừng sốt một hồi lâu mới khẳng định gật đầu. Đương nhiên, ngươi giết người như ma. Pháp luật nhất định sẽ nghiêm trị ngươi, vậy các ngươi khi nào sẽ phán ta tử hình đâu? Mã Du đảo khách thành chủ mà vấn đề. Nghe nói tòa án sẽ lập tức đối với ngươi tiến hành thẩm phán. Ngươi không có nhiều ít ngày lành nhưng qua. Phóng viên lấy lại bình tĩnh, ngữ khí ác liệt mà nói. Ha ha ha, ha ha ha. Mã Du đôi mắt mở cực đại, bên trong lập lòe kỳ dị quang, tố chất thần kinh mà nỉ non nói, các ngươi nói, trên thế giới đã có ta loại người này, kia có thể hay không cũng có quỷ, nếu ta đã chết, có thể hay không biến thành quỷ, quỷ so người lợi hại đi, mất đi lực lượng tuyệt vọng cảm làm hắn hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Hắn khát vọng lại một lần trở nên cường đại. Thế cho nên này phân sao sao làm hắn hoàn toàn từ người sa đọa thành quỷ. Chỉ cần có thể một lần nữa trở lại thân đàn, hắn nguyện ý nếm thử hết thảy phương pháp, bao gồm tử vong. Phóng viên bị hắn hỏi ở, nghĩ đến như vậy khả năng, không cấm sờn tóc gáy. Mã Du thẳng lăng lăng mà nhìn camera, nỉ non nói, đúng vậy, ta hiện tại đích xác không có lực lượng, nhưng là nếu ta biến thành quỷ. tình huống lại sẽ như thế nào đâu? Ta có thể hay không là trên thế giới lợi hại nhất quỷ? Ta còn có thể giống như bây giờ giết người sao? Khẳng định có thể, đương nhiên có thể, bởi vì quỷ có thể thấy người. Người lại nhìn không thấy quỷ à? Đến lúc đó ta lại có thể đại khai sát giới. Muốn làm gì thì làm. Ha ha ha, nhớ tới những cái đó có quan hệ với quỷ quái khủng bố điện ảnh. Cùng với lệ quỷ không gì làm không được thủ đoạn giết người. Mã Du thế nhưng càng nói càng hưng phấn. Sau đó điên cuồng mà hướng một người quân nhân họng súng thượng đâm. Cực độ bức thiết mà hò hét. Tới a, các ngươi hiện tại liền đánh chết ta nha. Ta đã chết là có thể biến thành quỷ. Hướng toàn thế giới báo thù. Ha ha ha, phía trước còn nhiệt liệt hoan hô. Bốn phía chúc mừng dân chúng. Hiện giờ lại đều mộc ngơ ngác mà nhìn một màn này. Lâm vào càng sâu sợ hãi. Hết chương.